Chương 1456, Tổ thần. 1456 Ngư Vương đưa tay vươn hướng sau đầu của nàng. Sau đó trói buộc nàng cái kia một đầu tóc đen dây cột tóc liền rơi ở trong tay nàng. Trong chốc lát, như là thác nước tóc dài từ sau đầu của nàng tán lạc xuống, theo hư không bên trên gió nhẹ nhẹ nhàng du động. Ngư Vương tay khẽ vẫy, cây kia màu vàng nhạt dây cột tóc liền hóa thành một đầu quang diễm bình thường dòng sông, hướng phía Lục Vân Hoa cái mà đi. Ở trong Ngư Vương này, cái này vẹn vẹn một cái nho nhỏ động tác nhưng là hoa cái phía dưới Lục Vân, lại như bị sét đánh. Cái kia lấy ngũ hành chi lực ngưng kết thành năm đạo đám mây, đều bị con sông này trực tiếp đánh tan. Tại bất ngờ không đề phòng, Lục Vân cả người đều bị cái kia kinh khủng lực phản chấn nện vào dưới mặt đất. Thanh Đình cùng Thanh Y Dì Hầu hai người giật nảy mình, bọn hắn vội vàng liền muốn đi đem Lục Vân từ dưới đất lôi ra ngoài, nhưng lại bị Khẩn Na La ngăn trở. Nếu không muốn chết cũng đừng đụng hắn, Khẩn Na La nói ra, hiện tại trên thân của tiên vương bị một loại lực lượng quỷ dị bao phủ, lấy thực lực của các ngươi, đụng phải hắn sau đó tất nhiên sẽ phấn thân thoái cốt. Thanh Đình cùng Thanh Y Dì Hầu bị hù run rẩy, bọn hắn vội vàng thu hồi tay của mình. Lục Vân thân thể tựa như một căn cái đinh một dạng bị đóng ở trên mặt đất, hắn trên đỉnh đầu hoa cái cu nở dê dần dần hư hóa, gần như sụp đổ sắp sụp đổ không chỉ là hoa cái, còn có hoa cái ở trong Tử Cực Đại Sơn Ngư Vương kiện pháp bảo kia, vờ ơ y ma có thể đem Lục Vân Tử Cực Đại Sơn phá hủy lúc này. Lục Vân mặc dù bị đóng ở trên mặt đất, thân thể cơ hồ không cách nào động đậy, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng như cũ nhìn chằm chằm giữa không trung. Khá lắm. Cái kia Ngư Vương không chỉ có riêng là một cái trận đạo vương giả, nàng cu nở dê tinh thông mặt khác tá đạo. Lục Vân hít một hơi lanh khí, sau đó sau một khắc, trên thân thể hắn bốc cháy lên một đoàn nhạt ngọn lửa màu bạc, thời gian dần trôi qua đem tóc của hắn phủ lên trở thành thuần túy màu bạc. Lúc này, trật tự chi hỏa đã luyện hóa 180 tia, uy lực lại cùng lúc trước đồng thời không có gì thay đổi. Bất quá lúc này, cái kia nguyên bản không có dễ trật tự địa ngục chi hỏa, bởi vì cắm rễ tại Hồng Mông Châu bên trong, đã trở nên có dấu vết mà lần theo. Cửu U chi hỏa, Xích Huyết chi hỏa, U Minh chi hỏa, Chân Không chi hỏa, Thâm Nguyên chi hỏa, Ngũ Đại Địa Ngục chi hỏa như là năm cái khổng lồ rễ cây một dạng, đem trật tự chi hỏa cùng trong Hồng Mông hỏa làm một thể. Ở trong quá trình này, Hồng Mông Châu cu nở dê đang phát sinh biến hóa, nguyên bản tím mịt mờ hạt châu, cu nở dê thời gian dần trôi qua bị đồng hóa trở thành màu bạc. Lúc này, Hồng Ngông Châu cái bóng ở trong mắt Lục Vân lấp lóe, bên cạnh hắn đại địa bắt đầu rạn nứt, Lục Vân thân thể, thời gian dần trôi qua lơ lửng, nguyên bản cái kia sắp tan rã hoa cái, cu nở dê tại ngọn lửa màu bạc này phía dưới lại lần nữa vững chắc xuống. Quanh sau một khắc, ánh sáng màu bạc trên hư không xen lẫn, triệt để dung nhập vào trước đó hoa cái bên trong. Toàn bộ 1,8 tỷ dặm trận pháp, đều biến thành thuần túy màu bạc. Sau đó, cái này to lớn hoa cái trên hư không xoay tròn, cùng dục vọng đầu kia màu vàng nhạt trường hà hung hăng va chạm. Sau đó, Lục Vân hai tay trong hư không xen lẫn, một đạo phù lục từ phía sau hắn xung ra, trên hư không lại lần nữa ngưng kết thành một tòa phù trận, chống lại lấy cái này bao phủ 1,8 tỷ dặm to lớn trận pháp. Một bên khác, Ngư Vương thân thể cu nở dê lơ lửng đến giữa không trung, nàng dưới chân cái kia đóa thất phẩm hoa sen triệt để nở rộ ra. Đồng dạng, một đóa nhạt ngọn lửa màu vàng, tại nàng dưới chân hoa sen bên trong dâng lên, vậy mà bắt đầu đối kháng Lục Vân trật tự chi hỏa. Đó là cái gì lửa mặc dù cũng không phải là rất cường đại, nhưng lại ẩn chứa một loại như là Hồng Mông chí cao không, hẳn là siêu thoát Hồng Mông ý cảnh. Ngư Vương cái kia hai đầu nhàn nhạt tu vi có chút đắm lên. Giờ phút này, cái này toàn bộ 1,8 tỷ dặm đại trận, tại trật tự chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt đó, liền muốn sụp đổ tăng dã, nếu không phải người trước mắt này là Ngư Vương, đổi lại Hoành Trận Vương lời nói, sợ là hiện tại đã bị thua. Thật là lợi hại, khó trách hắn chậm chạp không chịu bước ra bước đi kia. Hắn đang diễn luyện ngọn lửa màu bạc kia, ngọn lửa màu bạc không có đại thành thời khắc, hắn là sẽ không tiến nhập chân cảnh. Ngư Vương liếc thấy xuyên giờ phút này Lục Vân trạng thái. Chân cảnh, là thượng vị giả phía trên cảnh giới kia, cũng chính là tương đương với hiện tại Hồng Mông bên trong vương giai. Cái gọi là vương giai chiến lực, cũng chính là chân cảnh chiến lực. Phong Kỳ là chân nhất cảnh, vừa mới bước vào cảnh giới này Ngư Vương thì là chân cựu cảnh đỉnh phong, khoảng cách chân vương chi cảnh cũng bất quá là chỉ cách một chút. Nhưng là Ngư Vương thực lực chân thật, tuyệt đối đạt đến chân vương cảnh giới. Lục Vân thực lực tuyệt đối không có đạt tới chân vương trình độ, nhưng là cảnh giới của hắn, lại là chân chân chính chính đệ tứ giới cảnh giới. Lấy hiện tại cái này nhỏ yếu thực lực, lấy tá đạo chi thuật đủ để điều động kinh khủng cự lực, cùng ngư vương chống lại. Thất phẩm hoa sen nở rộ, ngũ sắc hoa cái chu nở dê thiên, hai đạo cự lực lấy tòa này 1,8 tỷ giảm phương viên đại trận vì chiến trường, triển khai một loại uy mắng chém giết. Giờ khắc này, vô luận là Khẩn Na La hay là Phong Kỳ, đều ngậm miệng lại, lẳng lặng nhìn nửa ngày phía trên cái kia kinh khủng chiến đấu. Loại lực lượng này một khi tiết ra ngoài, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Khó trách tiểu tử này không chịu phong vương với hắn mà nói, phong không phong vương có khác biệt gì sao? Khẩn Na La nuốt từng ngụm nước bọt. Không phải phong vương, là chân cảnh. Phong Kỳ cải chính. Tiên vương, nếu là ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn lời nói, liền la mở ta qua la tờ hờ tờ vo nờ dê. Đột nhiên, ngư vương thanh âm ung dung vang lên, nàng tựa hồ đồng thời cũng không dùng hết toàn lực, vẫn như cũ thành thạo điều luyện. Nguyên lai ngươi còn không hề sử dụng toàn lực. Lục Vân cười, ta sợ một cái dùng sức quá mạnh đem ngươi giết chết, vậy liền quá không thú vị. Công phu miệng đến rất lợi hại. Ngư vương cười một tiếng, nàng cũng không tức giận, mà là vây tay một cái, đồng dạng một tòa phụ lục đại trận từ sau đầu của nàng xung ra, ngưng hóa ra một đầu cự thú thân ảnh, hướng phía Lục Vân hung tợn nhào tới. Đầu này cự thú hình thể to lớn, chừng ngàn dặm phương viên, nó tương tự mãnh hổ, nhưng lại mọc lên một đôi như là lưỡi đao bình thường cánh chim, rõ ràng là một đầu bạch hổ nãi nãi. Bạch hổ a cái này tiểu nương bị vờ ơ y ma lấy ra một đầu bạch hổ phía dưới Phong Kỳ bị kinh sợ rồi. Bạch hổ thế nhưng là Hồng Mông tứ đại tổ thần một trong, cùng thanh long đồng cấp tồn tại. Dưới mắt, ngư vương này thình lình điều động bạch hổ lực lượng, ngưng kết thành bạch hổ tổ thần chân thân trong một chớp mắt. Bạch hổ trên người cành kim chi lực bộc phát, nó còn chưa tới gần Lục Vân, nhưng là cái kia kinh khủng phong mang, liền đem Lục Vân quần áo cắt đứt. Cùng ta chơi tiên thiên ngũ hành, Lục Vân cười to nói, múa dịu qua mắt thợ. Lục Vân nói ra một cái trên địa cầu mới có thành ngữ, sau đó hắn nhô ra tay phải của mình, trở tay hướng phía phương nam một chảo. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, liệt hỏa hừng hực xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó đoàn liệt hỏa này bên trong truyền ra một tiếng to rõ chim hót thanh âm. Chu tức sinh tử thần thông, ngũ hành thuật, Lục Vân trực tiếp điều động ngũ hành thuật, từ Hồng Mông phương nam trộm tới tiên thiên. Ly hỏa ngưng hóa Chu Tước chân thân thanh long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ Hồng Mông tứ đại tổ thần, mặc dù bọn hắn bản nguyên chi lực cũng không phải là ngũ hành mục, hỏa, kim, thổ chi lực, nhưng là bọn hắn ta ho ra địa phương, lại vừa lúc đối ứng mục hỏa kim thổ bốn cái phương vị, cho nên bọn hắn tứ đại tổ thần cũng có thể ti trưởng cái này tứ đại ngũ hành chi lực. Rơi xuống hỗn độn cùng thiên địa sau đó, bốn vị này liền đem bọn hắn chân chính bản nguyên lưu tại Hồng Mông, lực lượng lưu tại Hồng Mông. Tỷ như Thanh Long, Hồng Mông bên trong Thanh Long nắm trong tay chân chính bản nguyên là tạo hóa, nhưng là Thanh Long tại hỗn độn, ở trong thiên địa nắm trong tay chính là phương đông ất mộc chi lực, mà không phải tạo hóa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.